tu chân thế giới lão hổ 30 chương 282 bị mèo phát thức ăn cho chó thanh âm rất gần. Lâm hổ nhìn trước mắt xảo ngọc, liền cái dạng này, sợ là rất khó trông cậy vào nàng tham dự chiến đấu. Nghe đối phương thuyết pháp, gia hỏa này nếu như bị bắt được, có thể sự hội trường rất thê thảm. Bất quá liền tình huống trước mắt. Đối phương một mực là nữ nhân kia cô gái kia kêu. Gia hỏa này hơn phân nửa là lấy hình người tư thái đi qua. Bây giờ yêu thú tư thái. Ngược lại vẫn là một loại bảo hộ. Có lẽ sẽ không bị phát hiện mới đúng. Chỉ là nhìn đối phương tình huống hẳn là hướng về bên này tới. Lâm hổ muốn tránh đi đều không được. Cảm giác được càng ngày càng gần khoảng cách. Lâm hổ nhìn một chút xảo ngọc. Trong lòng cũng là gấp đến độ không được. Nếu như là trúc cơ cảnh, mình còn có liều mạng khả năng. Hắn dứt khoát lấy ra kính lúp, nhìn xem tình huống. Uẩn thần cảnh cao thủ cái này còn đánh cái sắm ai nhỏ nhẹ động tính. Không thể gạt được những cao thủ tai mắt. Đối phương chỉ có ba người. Nhưng ba người này đều là uẩn thần ngũ phẩm tu sĩ. Một cái uẩn thần nhị phẩm long hải thiếu chút nữa muốn lâm hổ mệnh. Ba cái này tùy tiện tới một cái. Đều có thể đem lâm hổ đè xuống đất chùy. Liền xem như không muốn bích liên biến thân đều không đủ đánh. Meo lâm hổ cuống quýt kêu lên tiếng thanh âm theo sát lấy xoay người đặt ở xảo ngọc trên thân. Một người trong đó nói ra cái này hoang sơn giã lính lại còn có mèo hoang. Thanh âm này trong cương hàm xuân mèo hoang phát tỉnh. Một người tu sĩ hít mắt nói ra. Một người khác trầm mặt không nói. Ba người tìm tung tích tìm đến. Mục đích chính là bên này tự nhiên cũng phải theo đi qua. Gỡ ra rừng cây. Một người tu sĩ xứng sờ nói. Khá lắm. Lại còn thật biết hưởng thụ a cái này một con mèo vỉnh lên tại một cái khác mèo trên người lắc cái mông. Sợ là bất luận kẻ nào thấy. Đều biết là đang làm gì. Con mẹ nó. Nữ nhân kia còn không có tìm tới. Liền bị mèo này phát thức ăn cho chó. Lão tử khó chịu chết rồi. Một đao làm thịt tính một người tu sĩ hung áp ngang ngược nói ra. Lâm hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi mẹ nó thực sự là biến thái. Chúng ta hai con mèo làm chút chuyện. Đều có thể cho ngươi phát thức ăn cho chó. Ngươi mẹ nó có bệnh có phải hay không? Ngươi cần không phải đạo lữ. Mà là thầy thuốc gia hỏa này nói làm liền làm. Cơ hồ là vừa mới nói xong. Nhấc lên đại đao liền chém tới. Duy nhất để lâm hổ vui mừng là hắn một đao kia. Dù sao cũng là tùy ý chém ra đến. Không đến mức giết con mèo đều muốn toàn lực ứng phó. Cho nên thân thể lông tơ đứng thẳng. Trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm thời điểm. Liền ôm xảo ngọc thân thể. Hướng về một bên tránh khỏi. Ồ phụ! Tiểu gia hỏa này thân thủ không tệ a. Nhưng nếu là không đánh chết ngươi. Lão tử về sau còn thế nào tại trên đường trộn lẫn người kia tiếp tục một đao bổ tới. Lâm hổ trong lòng gắt một cái. Liên quan đến sinh tử vấn đề. Nhìn hắn không được giấu rốt. Dù sao xảo ngọc cơ hồ đã khẳng định chính mình là lão hổ. Loại này thời điểm. Không có gì tốt khó chịu. Hắn hủy bỏ bội hóa thuật. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Nhẹ nhàng một ngụm ngậm lên xảo ngọc. Hướng về phương xa độn tới. Động tác một mạch mà thành thối thể cửu phẩm thực lực trong phút chốc phát huy đến cực hạn. Bởi vì quá mức động tác thuần thục. Đến mức các tu sĩ đều không phản ứng kịp. Liền ở tại chỗ xứng sờ như vậy trong nháy mắt. Trong đầu còn tại suy tư. Làm sao mèo biến thành lão hổ cũng may tu sĩ dù sao cũng là tu sĩ. Cái kia cầm đao tu sĩ. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn nhất thời chợt quát lên. Đây là yêu thú. Giết hắn bất kể như thế nào. Dù sao yêu thú ở đây. Tất nhiên có dù gì địa phương. Huống chi nữ nhân trốn hướng cái phương hướng này. Nói không chừng đây chính là kỳ đồng hỏa. Lâm hổ gắt một cái. Mình mặc dù mạnh. Nhưng là cách cảnh giới đây. Tu sĩ gần thần cảnh tốc độ. Có thể là so lâm hổ thối thể cảnh chậm một chút như vậy. Nhưng là bọn họ có phi hành pháp bảo. A pháp bảo có thể phụ tá phi hành. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Muốn hất ra đối phương. Quả thực không có khả năng. Nhưng cũng may Lâm Hổ bắt lấy một chút ưu thế, liều mạng vượt qua sơn mạch hướng về phương xa bỏ chạy. Ngươi có thể buông ta xuống. Xảo Ngọc bị Lâm Hổ nhẹ nhàng câu lấy, thân thể vẫn như cũ sẽ có loại kia kinh khủng kịch liệt đau nhức. Lâm Hổ không có lên tiếng, hiện tại làm sao có thời giờ cân nhắc vấn đề này. Hắn cũng không biết mình tại sao phải mang theo Xảo Ngọc chạy. Nói thực ra, gia hỏa này gần nhất hố mình hố nghiện. Lần này muốn hố mình, kết quả mình ăn quả đắng, đem nàng ở lại nơi đó tự sinh tự diệt. Mình có lẽ còn có thể chạy thoát. Thế nhưng là đầu óc cái gì đều không nghĩ, chỉ là muốn mang theo nàng chạy trốn. Cảm giác này cùng lão Tần lúc kia không sai biệt lắm. Bất quá liền trình độ hung hiểm mà nói, nhưng cũng cao hơn vô số lần. Khả năng duy nhất tính chính là Xảo Ngọc bên này. Hy vọng nàng là vì để cho mình bộc lộ ra hổ hình thái mà cố ý đi như vậy. Dạng này có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Lâm Hổ đã có qua một lần chạy trốn kinh nghiệm, xem như dễ như trở bàn tay. Biết rõ lỗ mãng đào tẩu không có chút ý nghĩa nào có thể nói, nhất định phải có kế hoạch mới được. Thân thể của hắn mấy cách lên xuống, lợi dụng lúc đầu kéo ra một chút ưu thế, rơi vào sơn mạch bên trong. Trong phút chốc vận dụng bội hóa thuật, biến thành mèo hình thái, trực tiếp đem Xảo Ngọc nâng lên đến đào tẩu. Thoát ra ngoài một khoảng cách về sau, Lâm Hổ quả quyết lấy ra từ Quách Đỉnh Phong một bên kia mượn tới trận pháp. Thứ này bố trí đơn giản, Lâm Hổ cũng không biết có thể hay không giấu riêng được lần thần cảnh cao thủ hai mắt. Nhưng là bây giờ mấu chốt là tranh thủ thời gian cho Xảo Ngọc cơ hội khôi phục. Đau bụng hơn phân nửa cũng là một hồi a, tổng không đến mức đau cách một hai ngày a. Lấy tính cách của hắn mà nói, như vậy đồ vật bảo mệnh sao lại không đi nghiên cứu triệt để. Càng là ở thời gian ở không diễn luyện qua nhiều lần, biết rõ thứ này có thể dùng linh thạch chuyển hóa nguồn năng lượng. Trận kỳ dựa theo trận đồ bố trí cắm vào mặt đất, linh thạch chôn ở trung tâm. Thôi động thể nội điểm này ít đến thương cảm linh lực, kích hoạt lên trận kỳ, khiến cho vận chuyển lại. Từ nội bộ đến xem, trong phút chốc tạo thành một cái trong suốt cái lồng, đem hai người núp ở bên trong. Từ bên ngoài xem ra thì là hoàn toàn sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, cơ hồ không có sơ hở. Lâm Hổ cuống quýt thu liếm khí tức, Xảo Ngọc cũng biết tình huống trước mắt nguy hiểm, quả quyết thu liếm khí tức. Bất quá nàng trạng thái không tốt, thoạt nhìn không giống như là làm bộ. Ngươi xác định không phải trang, Lâm Hổ nhẹ nhàng viết. Trận pháp bên trong, chỉ cần không phải động tính quá lớn, đều có thể che giấu. Viết chữ điểm nhỏ này động tính không đến mức bị các tu sĩ phát giác được. Yêu thú có lẽ vẫn được. Xảo Ngọc cật lực lắc đầu nói, ta sẽ cầm mạng của mình đùa giỡn hay sao? Lâm Hổ tắc lưới viết, vậy cũng chưa chắc. Ngươi thân thể này, nói không chừng uẩn thần cảnh tu sĩ căn bản không giết được ngươi đây. Cũng không trách Lâm Hổ hoài nghi nàng. Gia hỏa này có thể nói là áp dấu vết lốm đốm. Trước mắt là thật có chút lo lắng. Nàng vì chứng thực chính mình suy đoán mà lừa gạt mình. Xảo Ngọc không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, vì sao không chính mình chạy trốn? Ta nào biết được loại tình huống này, không có thời gian cho ta cân nhắc nhiều như vậy, cái gì đều không nghĩ liền ngậm ngươi chạy. Nói như vậy lời nói còn giống như thực sự là dạng này, không bằng ta hiện tại đưa ngươi lưu lại nơi này, sau đó tự nghĩ biện pháp chạy đi. Chết một cái dù sao cũng so hai cái cùng chết tốt a. Lâm Hổ suy tư một chút, lúc này mới viết. Xảo Ngọc hít mắt nói, ta tạm thời không có cách nào động thủ, vọng động đối thân thể ảnh hưởng rất lớn, cho nên ngươi muốn dùng ngươi cái gì đó đại chiêu, trở thành nữ hài tử bộ dáng, dẫn sắt rời đi bọn họ có đúng không? Lâm Hổ chấn động trong lòng. Ngươi mẹ nó là trong bụng ta côn trùng sao? Tu chân thế giới lão hổ 30 chương 283, ngươi nhớ kỹ đến cứu ta một đời. Người bên trong nếu là có một cách như vậy biết gốc tích tiểu đồng bọn, nghĩ đến là rất vui vẻ sự tình. Thế nhưng là đặt ở Lâm Hổ vị trí bên trên, có Xảo Ngọc một cách như vậy hiểu được mình, lại như vậy sẽ hố mình ra hỏa, vậy liền không vui. Lâm Hổ không phủ nhận, uẩn thần cảnh tu sĩ nghèo đi nữa, đến cảnh giới này, vậy cũng không đến mức nói mua không nổi phi hành pháp bảo. Có thể dùng để tăng tốc độ đi đường, ở mọi phương diện đều có chỗ tốt. Cho dù là mình hổ hình thái đem hết toàn lực, đều chưa chắc có thể hất ra bọn họ. Hai điểm tầm đó thẳng tắp ngắn nhất, người ta trực tiếp bay ở trên trời, mình muốn trên mặt đất mượn lực nhảy vọt. Cho dù là tốc độ nhanh một chút, cũng coi là liên tiếp bị san bằng. Cho nên chỉ có thể ở biến thân về sau, lợi dụng phơ vòng tay biến thân đặc tính, có thể dung hợp mình hai cái hình thái sở trường, có lẽ có thể có cơ hội chạy thoát. Bất quá hắn cũng có chút không yên lòng, dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình có quan hệ. Ngươi xác định không có cách nào động thủ đúng không? Chúng ta trận pháp này có thể giấu riêng được đối phương tai mắt sao? Lâm Hổ tiếp tục viết. Bộ dạng này có chút tương phản manh. Nếu không phải là thấy tận mắt hắn mang theo mình từ ba cái gần thần cảnh tu sĩ trong tay đào tẩu, bộ dáng kia không phải làm bộ cũng là vô cùng tỉnh táo, chỉ sợ hiện tại cũng muốn chào phúng hắn hai câu. Làm một cái thường xuyên du tẩu tại nguy hiểm giáp danh hiệp đạo, nàng đối với trận pháp nắm vững cũng là không sai. Mặc dù chỉ không biết bố trí, nhưng là thường xài trận pháp đều tương đối tinh thông. Bất quá ngày bình thường không có chuẩn bị cái này trận pháp, bởi vì nàng bản thân thì có năng lực giấu riêng được bất luận kẻ nào. Lúc này quan sát chốc lát liền lắc đầu nói, ta ngày bình thường mặc dù làm ẩu, nhưng là cho tới nay sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Ta cái trạng thái này rất đặc thù, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thể nội lực lượng bị kiềm chế lại, không cách nào phát huy ra. Đại khái một hai nén nhang công phu, ta liền có thể tỉnh lại. Về phần trận pháp này lừa gạt một chút trúc cơ cảnh tu sĩ có thể, nghĩ lừa gạt lẩn thần cảnh tu sĩ không dễ dàng. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm Hổ bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn viết, vậy chúng ta đều đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ ra sự tình. Ngươi lần trước đau từng cơn, bao lâu khôi phục như cũ chờ ngươi khôi phục. Nếu như ta còn chưa có chết, có thể tới cứu một lần ta sao? Lâm Hổ làm bộ đáng thương nhìn xem nàng. Vạn nhất Xảo Ngọc bị bắt lại, mình hơn phân nửa cũng là muốn lành lạnh. Cho nên trước mắt khẩn yếu nhất là bảo vệ Xảo Ngọc, sau đó đợi nàng khôi phục lại cứu mình. Không có thời gian nhiều trì hoãn, lấy những người kia tốc độ, hẳn là đuổi đi theo, bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm. Mình nhất định phải tìm một cái thích hợp thời cơ lao ra. Cũng may hiện tại tu vi giá trị có bao nhiêu, một nén nhang căng hết cỡ cũng liền 10 đến 15 phút, khả năng cũng liền tiêu hao 1-2 vạn tu vi giá trị, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Lâm Hổ sờ lên mình vòng tay chứ vật, Xuyên Vân Tiến cùng Bảo Thạch đều đã thả ở cùng nhau. Một khi có vấn đề, Lâm Hổ có thể trước tiên sử dụng Bảo Thạch thăng cấp Xuyên Vân Tiến, triệu hoán cao thủ đến giúp đỡ. Đây cũng là Lâm Hổ dám ra ngoài sóng áp chủ bài. Xảo Ngọc hít mắt nói, nếu như muốn đi ra ngoài, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hướng phía đông đi, tận lực không muốn trích đi phương vị. Ta trạng thái vừa khôi phục, lập tức đi ngay cứu ngươi. Lâm Hổ gật đầu một cái. Một lần sinh hai lần quen, Lâm Hổ lần này vận dụng lên phơ vòng tay biến thân càng thêm thuần thục lên. Cảm nhận được mình hai cái hình thái ở vào một cái hoàn cảnh đặc thù bên trong, lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, xinh đẹp thiếu nữ tư thái thành hình. Hắn đứng ở trước mặt Xảo Ngọc, nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta thanh này thua thiệt lớn, bị ngươi bấy gần chết, ngươi nhớ ký đem linh thạch trả lại cho ta. Được, ngươi yên tâm. Xảo Ngọc gật đầu một cái, nói không cảm động, cái kia là không có khả năng sự tình. Nàng thậm chí thật lâu không có loại cảm giác này, có một loại bị người bảo hộ lấy cảm giác. Thứ nhất là mình không tin những người khác, thứ hai là thực lực mình quá mạnh, có rất ít loại cơ hội này. Lâm Hổ không nói nhiều lời, thời gian không còn kịp nữa. Hắn trực tiếp xông ra trận pháp. Phát hiện tu sĩ khoảng cách xác thực khá xa. Xảo Ngọc mặc dù không phát huy ra thực lực, nhưng là thân thể năng lực vẫn còn, cho nên có thể đủ quan sát được. Lâm Hổ không nghĩ nhiều, hướng thẳng đến phía đông vọt tới. Hắn vừa xuất hiện, mấy tên tu sĩ liền phát giác ra. Là nàng. Đáng chết này nữ nhân cầm đao tên kia tu sĩ kinh hô lên. Bất quá hắn hiển nhiên là chưa thấy qua Xảo Ngọc chân diện mục. Chỉ biết là một phụ nữ. Như thế tỉnh Lâm Hổ công phu. Hắn thuần thục nhảy lên. Sau đó rơi xuống. Thân thể lực lượng cùng hổ hình thái tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng là có mèo hình thái lực khống chế. Tốc độ ngược lại tăng lên mấy phần. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Xem ra ta hổ hình thái cũng là có chút mãng. Đối với kỹ xảo vận dụng. Ngược lại không kịp mèo hình thái. Về sau có cơ hội. Phải hảo hảo sửa đổi một chút vấn đề này. Hình người tư thái. Lâm Hổ tốc độ nhanh hơn một chút. Tăng thêm giành được tiên cơ. Miễn cưỡng có thể đủ kéo ra một chút chênh lệch. Chỉ là ẩn thần cảnh tu sĩ cũng không phải dễ đối phó. Muốn dứt bỏ không dễ dàng. Lâm Hổ thân thể nhảy lên một cái. Rơi vào trong núi thời điểm. Bay lên một cước. Đem nhích lại gần mình cự thạch một cước đạp ra ngoài. Hướng về một người tu sĩ đập tới. Tên kia tu sĩ lạnh rên một tiếng, không tránh không né. Lăng không một trưởng liền đem cử thạch đánh nát. Tiện nhân. Muốn dùng cái này thứ này ngăn trở chúng ta. Không khỏi quá ngây thơ rồi, Lâm Hổ trong lòng cười nhạo. Tại đá ra cử thạch trong nháy mắt. Thân thể đát lần thứ hai nhảy lên. Căn bản không cầu một tảng đá lớn có thể ngăn trở đối phương bộ pháp. Bất quá là thí nghiệm mà thôi. Chúc cơ cảnh tu sĩ đều có thể không nhìn cử thạch như vậy. Ta lại không ngốc. Há lại không biết điểm ấy. Đơn giản là muốn thử xem. Có thể hay không tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Sự thật chứng minh trên căn bản là không thể nào. Lâm Hổ hoàn toàn từ bỏ, chỉ là toàn thân toàn ý đào tẩu. Sau lưng kiếm khí đao khí tung hoành. Bởi vì là vẫn kiếm tông bộ hạ. Các tu sĩ thủ đoạn. Kỳ thật cũng khuynh hướng ở phương diện này. Uẩn thần cảnh tu sĩ. Cũng không có quá nhiều ngoại lệ thủ đoạn. Chỉ là chân khí trong cơ thể đã lột xác thành chân nguyên. Vô cùng hùng hậu. Lại có thể ngoại phóng ra ngoài thân thể. Tiến hành công kích từ xa. Lần trước Long Hải chính là như thế. Bất quá Lâm Hổ bây giờ có chỗ tăng lên. Tăng thêm đối với thân thể khống chế. Cũng càng thêm hoàn mỹ. Cho nên có thể đủ tránh đi. Đáng giận. Vẫn có chút nho nhỏ sai lầm. Thân thể này cảm giác không công bằng a. Ngày bình thường cái kia tương đối lớn nữ hài tử. Đều là làm sao nhảy cao nhảy xa, Lâm Hổ có chút buồn bực. Mặt khác đều tốt, chính là rơi xuống đất thời điểm bảo trì cân bằng quá khó khăn. Chủ yếu là nhảy lên khoảng cách quá lớn. Rơi xuống thời điểm. Thân thể cảm giác không giống nhau lắm. Dù sao cũng là một nam nhân. Nơi nào có qua dạng này thể nghiệm. Mắt thấy sau lưng đám người theo đuổi không bỏ. Nguyên bản kéo ra chênh lịch tại từng chút một thu nhỏ. Lâm Hổ dứt khoát lấy ra một chuôi bảo kiếm. Thân thể nhún nhảy thời điểm. Trên không trung xoay tròn một lần. Dựa theo mình lý giải. Dẫn xuất thể nội điểm này linh lực. Thi triển kiếm pháp lưới trời tuy thưa. Kiếm khí trong nháy mắt xây dựng thành lưới. Phô thiên cách địa đi kéo dài trong chốc lát. Tu chân thế giới lão hổ 30 chương 284, các ngươi có phải hay không nhận lầm người, trước mặt một người tu sĩ cao mày nói. Quả nhiên là phá quân thành người cái kia cầm đao tu sĩ cười lạnh nói. Đứng đầy đường chiêu thức. Nói không chừng là cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá tả hộ pháp chính là gãy tại gia hỏa này trong tay, cảm giác không phải rất mạnh a, hắn nhíu mày. Luôn cảm giác phía trước cô gái kia cảnh giới rất kỳ quái. Cũng không phải nói là ngụy trang. Cảnh giới cao hoàn toàn có thể nhìn thấu cảnh giới thấp thực lực. Chỉ là cảnh giới của nàng có chút kỳ quái. Tựa hồ nằm ngang ở trúc cơ cửu phẩm đến gần thần nhất phẩm tầm đó, cụ thể nói không rõ ràng. Cảm giác đại cảnh giới có chút mơ hồ, vô cùng kỳ quái. Người cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Không nên khinh thường. Nói không chừng là có đặc thù gì pháp bảo. Tả hộ pháp một bên kia xa lưới tin tức. Dù sao cũng là bị chặt chẽ quản khống lên. Chúng ta không biết chi tiết. Còn có vừa rồi yêu thú không thấy. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quá trình rất dườm dị. Bọn họ là đuổi theo yêu thú tới, nhưng yêu thú tung tích lại nửa đường biến mất, hẳn là trốn vào trận pháp bên trong. Nữ tử này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là muốn dẫn dắt rời đi nhóm người mình. Chỉ là mình lại không thể không đuổi theo. Chẳng lẽ là yêu đan cảnh đại yêu nghe nói bọn gia hỏa này có thể hóa hình. Bất quá thân thể lẽ ra lưu lại yêu tộc đặc thù mới đúng. Nữ nhân này không có. Hơn phân nửa không phải, huống chi cũng không nhận được tin tức nói. Đối phương là yêu đan cảnh cao thủ. Trước mắt cái này xác thực lực không mạnh, hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù liền có thể. Ba cái uẩn thần ngũ phẩm cao thủ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ không đối phó được đối phương đầy trời kiếm võng. Nhìn như lăng lệ. Nhưng trên thực tế trên cảnh giới kém quá xa. Uẩn thần cảnh cao thủ tùy ý một kích. Liền có thể triệt để đem hắn đánh nát. Căn bản không đạt được Lâm Hổ muốn kéo dài thời gian cách làm. Ba người càng là có quy luật tản ra, không cho Lâm Hổ cơ hội đào tẩu. Từ ba cái phương vị đồng thời xuất thủ, kiếm khí cũng không phải là từ phía sau bắn ra mà đến, mà là từ phía trước cắt đứt đường đi. Lâm Hổ xuất mồ hôi trán, nhiều lần đều không thể không thay đổi phương hướng, đi tránh né công kích của đối phương. Trốn tốc độ chạy tự nhiên là chậm rất nhiều. Mắt thấy ba người tới gần, Lâm Hổ tự nhiên vội vã không nhịn nổi. Trong lòng một mực mặc niệm thời gian. Đây hẳn là mới qua hơn 5 phút. Nhìn thoáng qua hệ thống, tựa hồ còn chưa có bắt đầu chụp tu vi giá trị. Giải thích thời gian dự đoán cũng không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới xảo ngọc khả năng còn muốn chừng 10 phút đồng hồ mới có thể theo kịp, Lâm Hổ tâm lý chính là thật lạnh thật lạnh. Ta liền không nên tẩy anh hùng. Chỉ có ngần ấy cảnh giới, lấy cái gì cùng uẩn thần cảnh đánh. Ở trong này dùng song xuyên vân tiến, ta cũng cảm thấy thua thiệt a. Lâm Hổ tức giận không được. Bất quá để cho hắn thả phía dưới xảo ngọc, mình chạy trốn lại có chút làm không được. Lại nói, hướng sâu bên trong suy nghĩ, xảo ngọc gia hỏa này hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, sao lại không có một chút chuẩn bị ở sau. Chính mình mới không tin nàng. Thực sự là không có cách nào. Nếu như lựa chọn từ bỏ nàng, đoán chừng kết quả sẽ rất thảm. Bất quá cách lựa chọn này, Lâm Hổ từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua. Mình cùng xảo ngọc nhiều ít còn có chút giao tình. Mù nắm lấy thời điểm ba tên tu sĩ khoảng cách càng gần, Lâm Hổ nhướng mày. Biết rõ lưới bao vây dần dần hình thành, mình sợ là rất khó phá vây. Đơn thuần đào tẩu đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài lên. Lâm Hổ lần nữa rơi xuống đất trong nháy mắt. Một lần này không có lựa chọn cao cao vọt hướng mặt khác một chỗ đỉnh núi, mà là thân thể một khuất, bắn ra một khoảng cách về sau, lấy ra trận pháp, nhanh chóng bố trí. Hình người tư thái so với yêu thú tư thái tốt hơn bố trí, tốc độ nhanh càng nhiều. Xảo ngọc nói tránh không khỏi, Lâm Hổ cũng minh bạch. Nhưng là có thể kéo dài một chút thời gian liền là một điểm thời gian. Hắn bố trí xong trận pháp về sau, người chưa đi đến trận, mà là cố ý xung quanh lưu lại dấu vết, muốn dùng cái này đến kéo dài chốc lát thời gian. Mình thì hướng về địa phương khác tránh đi, biến thành thân người. Thế nhưng là đối với thân thể điều khiển năng lực vẫn còn, đồng dạng có thể giữ tại trạng thái cực hạn. Hy vọng có thể lắc lư đối phương một chút thời gian a. Lâm Hổ nằm trên mặt đất giả chết. Thời gian qua một lát, ba tên tu sĩ liền đuổi theo. Lâm Hổ dấu vết lưu lại, không thể kéo dài thời gian quá dài. Cầm đao tên kia tu sĩ, tính khí nóng này, phát giác được chung quanh có lưu lại dấu vết, tiện tay một đao bổ tới. Trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này trận pháp căn bản ngăn không được uẩn thần cảnh cao thủ một đao. Trận pháp vỡ vụn về sau, trận kỳ chia 5 xẻ 7, lộ ra trận pháp tung tích. Tên kia cao thủ cười lạnh nói, chỉ là trúc cơ cảnh trận pháp, cũng muốn ngăn trở chúng ta tai mắt, quả thực là si tâm vọng tưởng. A, người không ở nơi này trận pháp tán đi, thế nhưng là người lại không tại. Lâm Hổ khoảng cách khá xa, nhưng là có thể nghe rõ ràng tình huống bên kia. Giờ phút này không nhịn được kinh ngạc nói, 30 giây đều kiên trì không đến, ta phiền phức lớn rồi. Hắn tự tay nhéo nhéo xuyên vân tiến, có loại muốn dùng cái đồ chơi này xúc động. Ba người phát hiện không thấy Lâm Hổ tung tích về sau, liền bắt đầu cảm ứng tình huống chung quanh. Uẩn thần cảnh cao thủ, bất quá có cái thần thức hình thức ban đầu, trăm mét ngàn mét bên trong khoảng cách, cảm ứng vấn đề không lớn. Nếu như vượt qua khoảng cách này, vậy thì không phải là bọn họ có thể nắm trong tay. Bất quá ngũ phẩm cao thủ đã đi một nửa lộ trình, khoảng cách có chỗ gia tăng, 5-6 ngàn mét phạm vi cũng có thể ầm ầm phát giác ra, chỉ là không có chuẩn xác như vậy. Ba người không có ở phủ cận phát hiện vấn đề, nhao nhao nhíu mày, riêng phần mình nhìn thoáng qua, hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Nữ nhân này quả quyết là không thể bỏ qua. Ba người đi theo mở một khoảng cách, không ngừng loại bỏ tình huống chung quanh. Thời gian dần trôi qua cũng đến gần Lâm Hổ vị trí. Lâm Hổ cả trái tim đều nhấc lên. Gần, gần. Hắn có thể cảm giác được đối phương đến gần. Trái tim có chút bất tranh khí nhảy lên. Thời gian trải qua bao lâu tới Lâm Hổ chính mình cũng nhanh quên thời gian. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ phải có 7-8 phút rồi a. Khoảng cách xảo ngọc tới thời gian, hẳn là sẽ không cách biệt quá xa. Đáng tiếc bây giờ không có trận pháp yểm hộ. Hai cái trận pháp, một cái cho xảo ngọc, một cái vừa rồi dùng để dẫn dụ địch nhân. Cứ như vậy không thấy, cái này nhất định phải làm cho xảo ngọc bồi thường mới được. Theo đối phương bước chân tới gần, Lâm Hổ toàn thân run lên, cơ hồ là bản năng bạo phát lực lượng mạnh nhất, hướng về một bên tránh khỏi. Một cỗ cường đại kiếm khí càn quấy mà qua, cho dù là Lâm Hổ cũng không dám nói có thể mạnh mẽ chống đỡ loại công kích này. Quả quyết bất tử cũng sẽ nửa tàn. Hắn hai cái đùi vung lên đến toàn lực chạy như điên. Phát hiện tung tích ba tên tu sĩ cơ hồ là cùng một thời gian hướng về bên này lao đến. Chạy a, ta xem ngươi có bao nhiêu có thể chạy. Ngày hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Tên kia cầm đao tu sĩ từng bước ép sát. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bộ dáng của đối phương có chút dọa người. Lâm Hổ càng chạy càng xa, dần dần bị buộc đến tử lộ. Hắn thả người nhảy lên, muốn lấy ra vòng vây. Bất quá cuồng bạo kiếm khí, phô thiên cách địa đánh tới, căn bản không cho Lâm Hổ cơ hội này, đem hắn xinh xinh đè ép xuống. Lâm Hổ chật vật không chịu nổi ra đời, vẻ mặt thận trọng nhìn xem ba người. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người tu chân thế giới lão hổ 30 chương 285 ngươi đang kéo dài thời gian. Ba người tới gần, ánh mắt lộ ra âm tà. Tên kia cầm đao tu sĩ buồn cười nói, nếu chúng ta nhận lầm người, vậy ngươi chạy cái gì? Vãn bối bị cửu gia truy sát, thật vất vả trốn đến địa phương này đến, nghĩ đến đám các ngươi cũng là đến truy sát vãn bối, cho nên mới sẽ hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Lâm Hổ chớp chớp mắt to, nàng thân thể này hết sức xinh đẹp, nếu như tu chân giới tuyển cái thập đại mỹ nữ cái gì, đoán chừng hẳn là có thể lên bảng. Cùng lão Tần lâu giả vờ ngớ ngẩn bản sự ngược lại là học không ít, giờ phút này thế mà có vẻ hơi vô tội. Nếu như là bình thường một chút người, nên sờ lấy cái ấp, cân nhắc có phải hay không tự mình làm sai. Thế nhưng là trước mắt ba người này đều là chợ đen cao thủ, cơ hồ là thuộc về việc ác bất tận loại kia, sao lại nghe Lâm Hổ nhất gia chi ngôn. Quản ngươi thật giả, gặp được các đại gia liền là của ngươi bất hạnh, đừng hy vọng có thể sống rời đi. Lâm Hổ biến sắc, biết rõ vấn đề này không tốt thiện, lập tức nói ra, vãn bối gia tộc cũng là có chút danh tiếng, trong tộc rất có tài sản, nếu như ba vị nguyện ý buông tha vãn bối, trong tộc trưởng bối tất có trọng tạ. Ba người tựa hồ có chút ý động, bọn họ vì sao gia nhập chợ đen, không phải là vì cầu tài nha. Lâm Hổ sau khi biến thân dung mạo, nhìn như vậy đều không phải là gia đình bình thường. Tăng thêm có được ẩn tàng khí tức trận pháp, có lẽ trong nhà thật là có không ít tài sản tích lũy. Làm sao bây giờ cầm đao tu sĩ có chút chần chờ. Cầm kiếm người kia không có lên tiếng, ngược lại là tay không uẩn thần cảnh cao thủ hừ lạnh nói. Có chút danh tiếng gia tộc, hơn phân nửa đều có kim đan cảnh cao thủ tỏa chấn. Chúng ta chọc nổi sao, có thể báo cáo phía trên. Cầm đao tu sĩ nói ra. Người kia hừ lạnh nói. Báo lên. Sao lại còn có chúng ta phần. Đến lúc đó cho ngươi mấy trăm viên linh thạch. Liền đi uống rượu có kỹ nữ hầu đều không đủ. Có ý gì chợ đen người. Đại bộ phận đều là âm hiểm xảo trá. Ích kỷ người. Thiện nam tín nữ sợ là không có. Xảy ra sự tình, đầu tiên nghĩ tới chính là mình, mà không phải người khác. Cầm đao tu sĩ ánh mắt sáng lên nói. Nói lên hoa tửu, cô nàng này cùng những cái kia đám tỉ tỉ vừa so sánh, căn bản chính là nhất thiên nhất địa a, không bằng chúng ta hắc hắc hắc. Lâm Hổ trợn trắng mắt, lão tử móc ra lớn hơn ngươi. Hắn mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không phải là quá bối rối, mà là hướng về ba người nói. Chư vị, gia phụ chính là kim đan cảnh cao thủ, gia tổ chính là nguyên anh cảnh cao thủ. Một lần này ta bị cửu gia truy sát, chỉ cần ba vị hộ tống vãn bối trở về, vãn bối thề với trời, cam đoan báo đáp chư vị báo đáp không bằng hiện tại trước hết báo đáp như thế nào. Hán tử cầm đao, ánh mắt không ngừng tại Lâm Hổ trên người dò xét. Còn lại trong hai người tâm cũng đang giãy giụa. Thế nhưng là nếu như không có truy kích vấn đề này, mọi người ngay từ đầu nói rõ ràng vấn đề này, bọn họ có lẽ có thể lựa chọn hộ tống đối phương tiến đến nhận lấy thù lao. Bây giờ nha, đã đắc tội nhân tuyệt biết rõ đến lúc đó có phải hay không ngàn dặm tặng đầu người. Lão đại, làm sao bây giờ? Cầm kiếm tu sĩ hỏi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết chết tính. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Ngươi ba cái này xem có chút bất chính. Lão tử cô gái xinh đẹp như vậy, ngươi có thể hay không đừng kêu đánh kêu giết. Vừa rồi trì hoãn bao lâu thời gian tới phải có chừng một phút rồi a. Quá khẩn trương không có tính toán tốt. Hắn nhất thời mở miệng nói. Vãn bối mặc dù bị người truy sát, là bởi vì phát hiện một chỗ bí cảnh. Bên trong tình huống cụ thể vãn bối không rõ ràng, nhưng vãn bối dám khẳng định, chí ít cũng là kim đan cảnh giới cao thủ lưu lại, rất có thể có tiên duyên đan. Tiên duyên đan, đây chính là uẩn thần bước vào kim đan thiết yếu đan dược, đồng đẳng với luyện khí bước vào trúc cơ sử dụng phá cảnh đan. Mà tiên duyên đan càng thêm chân quý, đồng dạng uẩn thần cảnh tu sĩ, sợ là phấn đấu cả một đời đều thu thập không đủ bốn khỏa. Đỉnh thiên có thể có một hai khỏa chính là cực hạn. Vật liệu quý không nói, mấu chốt là cần kim đan cảnh đan sư luyện chế mới được. Huống chi kim đan cảnh cao thủ lưu lại bí cảnh, há lại sẽ là chỉ có tiên duyên đan nói chuyện. Khẳng định còn có mặt khác vô số chỗ tốt. Mắt thấy ba người ý động, Lâm Hổ ánh mắt run lên, biết rõ đối phương có chút ý nghĩ, liền mở miệng nói ra. Chỉ cần tiền bối ba người nguyện ý buông tha vãn bối, vãn bối có thể mang ba vị tiền bối đi chỗ đó bí cảnh. Ngươi nên không phải muốn đem chúng ta đưa đến gia tộc bộ hạ thế lực, sau đó đối với chúng ta ra tay đi? Cái kia được xưng là lão đại người cười lạnh nói. Lâm Hổ lắc đầu nói, vãn bối sao dám. Huống chi bí cảnh lưu lại chỗ, tất nhiên là giã ngoại, xung quanh có trận pháp yểm hộ. Vãn bối gia tộc nếu là đã biết rõ vấn đề này, vậy cũng không đến mức để vãn bối bị người kia truy sát đến đây. Người kia cảnh giới gì? Uẩn thần nhị phẩm. Ba người bắt đầu trầm mặc. Uẩn thần nhị phẩm đích xác có thể đem Lâm Hổ bước đến cùng đường mạt lộ. Ba người cũng đang suy nghĩ trong này khả thi. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, ba người tạm thời kiềm chế lại trong lòng sát ý. Ngươi dẫn chúng ta đi qua, nếu như nói không giả, liền bỏ qua ngươi. Lão đại kia nói ra. Lâm Hổ gật đầu tranh thủ thời gian đứng dậy. Hắn không có ý định đi trở về, mà là tiếp tục hướng về đông phương đi đường. Ba người liền theo sau lưng, khoảng cách này, Lâm Hổ có bất kỳ gì động, khả năng đều sẽ xong đời. Lâm Hổ trong lòng không ngừng kêu khổ. Phải có mười mấy phút rồi a. Xảo Ngọc gia hỏa này thân thể cũng không biết đã tốt chưa. Có thể hay không kịp qua tới cứu mình. Bí ẩn trận pháp bên trong. Xảo Ngọc nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt có chút thâm thúy. Có lẽ sắp không chịu đựng nổi. Nhưng là ta hiện tại trạng thái này động thủ vô cùng hậu hoạn. Thực sự là ngược lại tám đời hỏng bét. Rõ ràng cùng lần trước thời gian không giống nhau. Làm sao sẽ lúc này đột nhiên có chỗ gì động đây? Ta đến cùng có đi hay không cứu hắn lúc này? Lâm Hổ dẫn ra những người khác. Nàng hoàn toàn có thể lén lén lút lút đào tẩu. Tìm địa phương an toàn giấu đi. Đợi đến trạng thái khôi phục lại đi nhìn nhìn. Lâm Hổ nếu như xong đời. Đó chính là hắn số mệnh không tốt. Đối với mình ảnh hưởng không lớn. Vấn đề này cũng sẽ không có ngoại nhân biết. Chỉ là nội tâm của nàng có chút giãy giụa. Lâm Hổ rõ ràng có thể từ bỏ mình. Lại lựa chọn mang theo mình đào tẩu. Giúp mình dẫn đi địch nhân. Chuyện này. Để cho nàng bất kể như thế nào cũng không bỏ xuống được. Suy tư chốc lát. Xảo Ngọc cắn răng nói. Bất quá lưu lại một điểm nho nhỏ tai họa ngầm mà thôi. Chưa chắc có thể khó được ngã ta. Nếu là không cứu ra hỏa này. Trong lòng ta băn khoăn. Cái kia thiên miêu tiền bối sợ là biết được về sau. Cũng sẽ không bỏ qua cho ta nghĩ tới đây. Nàng cố nén bụng dưới đau tê tâm liệt phế khổ. Đứng lên. Hướng về nơi xa vọt tới. Thân thể có loại rên rỉ cảm giác. Rõ ràng lực lượng bị áp chế lại. Nàng lại cưỡng ép muốn lực kéo phạm vi đến. Lực lượng trong cơ thể đang dây dưa. Hai bên tranh đấu. Hoàn toàn không phát huy ra yêu đan cảnh vốn có lực lượng. Cho ăn bể bụng yêu đan nhất phẩm lực lượng hẳn. Là có thể ngắn ngủi kết thúc chiến đấu. Hy vọng đối ta ảnh hưởng không nên quá lớn. Xảo Ngọc suy nghĩ nói. Một bên kia. Lâm Hổ mang theo ba người đi hồi lâu. Tu sĩ đi đường tốc độ cực nhanh. Ba người đối bên ngoài địa hình rất là quen thuộc. Đi tiếp nữa. Chính là một mảnh địa phương hoang vu. Căn bản không có khả năng nói có cái gì bí cảnh tồn tại. Cái kia hán tử cầm đao trường đao quét ngang. Gác ở Lâm Hổ cổ bên trên. Cười lạnh nói. Ngươi đang kéo dài thời gian tu chân thế giới lão hổ 30 chương 286 không biết có nên nói hay không vãn bối sao dám Lâm Hổ nói gấp. Người kia hử lạnh nói. Càng đi về phía trước. Chính là một mảnh hoang vu khu vực. Chỗ kia căn bản không có khả năng có cái gì bí cảnh. Tiền bối đã đi thăm dò qua sao Lâm Hổ hỏi. Người kia sững sờ mở miệng nói ra không có. Nhưng là. Thường nhân đều hẳn phải biết đạo lý này. Loại địa phương kia. Linh khí đều không dư giả. Làm sao có thể sẽ có bí cảnh tồn tại. Lâm Hổ phản bác. Đây không phải là người vì đem linh khí dẫn đi. Kim đan cao thủ lưu lại động phủ bí cảnh. Liền xem như vãn bối trong gia tộc cũng phát hiện không nhiều. Cơ bản đều là tại đủ loại không thể nào hoàn cảnh bên trong. Lâm Hổ đơn thuần thổi ngưu bức. Nhưng là một cái dám thổi, ba cái dám nghe. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Hổ nói tới thật đúng là có mấy phần đạo lý. Cái kia hán tử cầm đao nhất thời để tay xuống. Ánh mắt tham lam nhìn Lâm Hổ một dạng. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rất đẹp. Hắn có chút xúc động. Bất quá tạm thời không nghĩ tới đồng thủ. Lo lắng bởi vì điểm ấy chọc giận tới Lâm Hổ, dẫn đến hắn không chịu mang nhóm người mình tiến về bí cảnh. Chờ đến nơi đó, hắn có thừa biện pháp đối phó Lâm Hổ. Lâm Hổ mắt thấy thuyết phục đám người. Cũng không khỏi gật đầu nói. Có đôi lời. Không biết có nên nói hay không nói hán tử cầm đao. Lãnh khốc ôm cánh tay. Ta còn thực sự là đang kéo dài thời gian Lâm Hổ thoại âm vừa rơi xuống. Thân thể một bóng người xuất hiện. Vấy đuôi một cái. Trực tiếp đem Lâm Hổ cho rút ra ngoài. Nghẹn đắc hơn nửa ngày. Vừa mới muốn trang cách bức Lâm Hổ. lên thì không có bất cứ gì hình tượng có thể nói. Đập về phía mặt đất. Cái gì? Hán tử cầm đao nhất thời kinh hô lên, vừa định muốn rút đao cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt gió bão đánh tới. Trước mắt yêu thú thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Móng vuốt lớn trực tiếp ập đến. Hắn muốn tránh né. Lại phát hiện đầu óc so thân thể càng nhanh. Hai mắt nhìn thấy đối phương nháy mắt. Thân thể đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không. Hắn chỉ kịp gọi ra một chữ. Mặt khác hai người cách xa nhau khá xa một chút. Ngược lại là miễn cưỡng tránh thoát trung tâm phạm vi. Giờ phút này dọa đến sợ vỡ mật. Chỗ nào không biết trước mắt yêu thú này là dạng gì thực lực. Yêu đan cảnh giới cao không thể chạm yêu đan cao thủ a, sớm biết liền không nên quá mức tham lam. Giết tên kia có lẽ còn có thể chạy thoát. Tiền bối, tha mạng bọn họ kinh hô lên. Càng là trước tiên muốn chạy trốn. Thế nhưng là kèm theo một cỗ kinh khủng lực lượng từ xảo ngọc thể nội tản ra. Hai người thân thể thế mà sinh ra oanh minh cảm giác. Lâm Hổ chật vật đứng lên, vừa vặn thấy một màn như vậy. Chân trời phiến kia khu vực, tựa như toàn bộ bóp méo đồng dạng. Cảm giác giống như là không gian sai chỗ. Hắn cũng không biết nên như thế nào miêu tả loại cảm giác này. Dù sao là lần đầu tiên nhìn yêu đan cảnh cao thủ đường đường chính chính đồng thủ. Không, xảo ngọc có lẽ còn không phải chân chính đồng thủ. Đối với mấy cái lần thần cảnh cao thủ, dù là nàng trạng thái không ở đỉnh phong, cũng không cần toàn lực ứng phó á. Hai người thân thể trong nháy mắt nổ tung. Ngay cả chữ vật pháp bảo đều đi theo vỡ nát. Xảo ngọc lúc này mới vững vàng rơi xuống. Thân thể thu nhỏ đồng thời. Nằm sấp trên mặt đất. Một bộ phi thường thống khổ bộ dáng. Nhẹ giọng gào lên. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng đi tới nhìn xem tình huống. Vô sỉ mèo, ngươi thế nào? Lâm Hổ ngồi xổm xuống kinh hô lên. Ta đau bụng, xảo ngọc thê thảm hô lên. Vọng động thân thể lực lượng. Sao lại là như vậy đơn giản sự tình? Bằng không thì vấn đề này liền sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Hổ thấy nàng không giống làm bộ, nhất thời vượt qua thân thể của nàng. Gia hỏa này ngày bình thường mạnh muốn chết. Nhưng bây giờ lại cơ hồ không có sức phản kháng. Nhìn một chút bụng của nàng, Lâm Hổ rủi rủi con mắt. Một mực hiếu kỳ yêu thú có thể hay không quá bại lộ. Tình cảm gia hỏa này yêu tộc hình thái có cái quần lót sấn a. Cũng không biết là làm sao mặc đi lên. Thế mà chặn lại trọng yếu bộ vị. Thoạt nhìn như là da lông một dạng. Trong bụng tựa hồ có một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực đồng dạng, ước chừng chừng đầu ngón tay. Lâm Hổ giật mình nói, ngươi cái này thai không tầm thường. Liền ta quan sát, ra đời trước đó có gì tưởng, tương lai nhất định là một đại nhân vật. Nên không phải hài tử cha hắn là cái siêu cấp cao thủ a. Lăn xảo ngọc gắng gượng thống khổ quát to lên. Lâm Hổ tự chuốc nhục nhã. Hắn buồn bực nói, ngươi tình huống này làm sao bây giờ? Ta không biết nên xử lý như thế nào. Mang ngươi trở về tìm đan hội cao thủ có thể chứ? Đau a, xảo ngọc hét lớn một tiếng. Thế mà cắn một cái vào Lâm Hổ cánh tay. Ngọa tảo, đau a, Lâm Hổ cũng đi theo hô lên. Xảo ngọc căn bản không hé miệng. Lâm Hổ da thịt tuyết trắng, có máu tươi tràn ra tới. Đau đến Lâm Hổ không thể tự điều khiển. Yêu đan cảnh răng nhọn hoàn toàn xuyên qua cánh tay. Lâm Hổ dứt khoát hủy bỏ vòng tay hiệu quả. Còn chưa kịp chú ý tiêu hao bao nhiêu tu vi giá trị. Liền lại hét thảm lên. Mèo hình thái cũng là bị ngậm a. Lâm Hổ còn tưởng rằng biến thân cùng bản tôn nhục thể không quan hệ. Không cầu thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Tối thiểu nhất cũng phải để cho mình tay thoát đi miệng mèo a. Kết quả móng vuốt cũng bị xảo ngọc cho cắn. Lâm Hổ thở dài nói, xem ở ngươi còn biết tới cứu ta phân thượng, liền không so đo ngươi một lần này. Xảo ngọc đau bao lâu, Lâm Hổ liền bị cắn bao lâu. Máu tươi chảy đều hơi choáng. Lâm Hổ càng là dùng một cái khác móng vuốt, lấy ra vài cọng linh thảo nuốt vào, khôi phục một chút trạng thái. Không sai biệt lắm đến lúc nửa đêm, xảo ngọc trạng thái mới làm dịu tới. Nàng buông lỏng ra miệng, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Nội tâm càng là suy tư nói, gần nhất loại tình huống này càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mỗi lần thời gian đã không biết cố định. Lui về phía sau ta phải cảnh giác. Nếu là tại nguy hiểm hoàn cảnh trở thành dạng này, vấn đề nhưng lớn lắm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ, gia hỏa này một mực tò mò nhìn mình chằm chằm. Vừa nghĩ tới một buổi tối này chỗ phát sinh sự tình, nàng cũng có chút khó xử. Đưa tay một chảo hướng về Lâm Hổ đánh ra. Lâm Hổ thân thể ngửa ra sau, còn tốt xảo ngọc không dùng lực, bằng không thì thân thể này khả năng liền bị vỡ nát. Ô hô, ngươi không biết lòng tốt, Lâm Hổ nhất thời trên mặt đất viết. Xảo ngọc hừ lạnh nói, ta tới cứu ngươi. Đối tự thân tu vi tổn thất lớn bao nhiêu, ngươi căn bản không minh bạch. Tối thiểu nhất tu vi rút lui 20-30 năm. Đánh ngươi một lần thế nào không ta ngươi liền chết chắc. Lâm Hổ bận bịu viết. Ngươi trộm đổi khái niệm. Rõ ràng là ngươi gây sự tình. Sau đó đem ta lôi vào. Ta liều mạng bảo hộ ngươi. Đã hết lòng rồi. Ngươi nói như vậy, có phải hay không lại muốn không trả ta linh thạch? Ta đã nói với ngươi, ta thế nhưng là lấy mạng đang liều. Ngươi dám không cho ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Cái dám? Ngươi dám nói mình không có thủ đoạn bảo mệnh, ta chính là quá ngu. Ta hoàn toàn có thể mặc kệ ngươi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Tội gì để cho mình ăn loại khổ này đầu đây? Xảo Ngọc than thở nói. Lâm Hồ giống giận, viết, ta mới là thật ngốc, không hiểu ra sao tại Dược Môn quan chuyển một chuyến. Ta ngay từ đầu liền không quản lý ngươi, để cho ngươi tự sinh tự diệt. Ai, ngươi đừng đánh người. Câu nói kế tiếp căn bản không viết ra được đến. Xảo Ngọc một trận miêu miêu huyền, nện đến Lâm Hổ kém chút sinh sống không thể tự lo liệu. Tu chân thế giới lão hổ 30 chương 287, nàng đó hơn phân nửa là giả. Xảo Ngọc quả đấm nhỏ này chơi đùa lên đều không phải là đùa giỡn. Lâm Hổ bị nàng chùy không ngừng lùi lại, đã đánh mất viết chữ năng lực. Nửa ngày Xảo Ngọc xả giận mới buông lòng tay, để Lâm Hổ có chút cơ hội thở dốc. Hắn nhìn xem vừa rồi chiến đấu qua phiến kia khu vực, có chút ngẩn người. Xảo Ngọc đi tới nói ra, tu sĩ thế giới chính là như vậy. Tại Bạch Hổ Thành còn tốt, chờ rời đi Bạch Hổ Thành, các ngươi mới có thể minh bạch sẽ là một phen như thế nào tình cảnh. Cho nên tại học viện bên trong mới có thể để chính các ngươi đi tranh thủ mình đồ cần. Học viện đồ vật cho tới bây giờ đều không phải là lấy không. Liền xem như Lâm Hổ có thiên miêu cái tầng quan hệ này, học viện cũng không phải vô duyên vô cớ tài trợ tài nguyên. Vì phải là không cho tu sĩ dưỡng thành đưa tay đòi hỏi đồ vật thói quen. Muốn cái gì, liền mình đi tranh. Chính là cái đạo lý này. Ba cái lần thần cảnh tu sĩ đi đến ngày hôm nay khẳng định không dễ dàng. Một khắc trước đối phương còn phách lối hết sức, sau một khắc biến thành bụi bặm, một thân tu vi hóa thành suy yếu. Lâm Hổ rất là cảm khái, thực lực mới là đứng thẳng căn bản. Hắn nhìn một chút Xảo Ngọc, cũng không nói nhiều lời. Xảo Ngọc ngược lại là không so đo hắn lúc trước nằm sấp tại mình trên người, đứng thẳng cái mông sự tình. Cũng có khả năng là đương thời cái bụng quá đau, cho nên căn bản không lưu ý đến động tác này mà thôi. Lâm Hổ cảm giác mình rất mệt mỏi. Xảo Ngọc ngược lại là còn biết giúp mình trị liệu thân thể một cái. Lâm Hổ khập khánh muốn trở về. Xảo Ngọc hừ nhẹ một tiếng, thân thể phồng lớn lên một chút, đem Lâm Hổ dùng cách đuôi khẽ quấn, liền mang theo hắn hướng Phá Quân Thành đuổi. Lần này nàng cũng là lòng còn sợ hãi. Kỳ thật chỉ cần mình không để ý hậu quả, là sẽ không e ngại ba người này. Chỉ là quá để ý được mất, lo lắng lưu lại hậu hoạn, ảnh hưởng đến phá cảnh khả năng, cho nên mới sẽ bó tay bó chân. Địch nhân của nàng là nguyên anh cảnh cao thủ. Chỉ có bước vào yêu anh cảnh giới mới có cơ hội cùng đối phương một trận chiến. Nàng không muốn để cho thực lực bản thân hao tổn quá nhiều. Đem Lâm Hổ đưa về đan hội về sau, Xảo Ngọc liền đi dạo phố. Lâm Hổ cũng không giữ lại. Hai người có chút ít ăn ý. Đại khái là bởi vì ra vấn đề này nguyên nhân. Lâm đi thời điểm, Xảo Ngọc chưa quên dặn dò, tối nay đem linh thạch thẻ cho ta, ta giúp các ngươi đem linh thạch xoay qua chỗ khác. Ngày thường chính các ngươi đừng đi. Tiền trang mặc dù an toàn, nhưng không có nghĩa là bên ngoài cũng là an toàn. Nàng là cố ý nhắc nhở Lâm Hổ, tài không thể để lộ ra. Có chút tu sĩ chuyên môn tại tiền trang bên ngoài hướng về tu sĩ. Điểm ấy liền xem như tiền trang thực lực phạm vi rất lớn, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Bọn họ có thể làm chỉ có để linh thạch thẻ càng thêm an toàn, thường nhân không cách nào phá giải mà thôi. Lâm Hổ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đó là mình bán mạng tiền, cũng không thể ném. Tiến vào phòng thời điểm, Tần Uyển Nhi bởi vì động tính tỉnh lại, phát hiện là Lâm Hổ trở về, không khỏi thở phì phò nói: Hổ ra, các ngươi đi nơi nào? Lâm Hổ buồn bực nói: Dừng lại, không phải là các ngươi đi nơi nào, mà là nàng đem ta mang đi nơi nào. Ta cảm giác Phá Quân Thành bên ngoài đối ta rất không hữu hảo, mỗi lần ra ngoài đều rất nguy hiểm, không sai biệt lắm mất mạng loại kia. Lần này kém chút bị nàng cho hố chết a. Xảy ra chuyện gì? Tần Uyển Nhi biết rõ Lâm Hổ sẽ không ở chuyện trọng yếu bên trên nói đùa, bận bịu hỏi. Lâm Hổ thở dài, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói ra. Tần Uyển Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ giật mình nói: Nguy hiểm như vậy à? Cái kia Hổ ra, ngươi về sau tuyệt đối không nên lại đi ra. Lâm Hổ trợn trắng mắt: Ta không đi nha, cái kia vô sỉ ra hỏa cưỡng ép mang ta đi, ta cũng không phản kháng được nha, lần sau đánh chết ta cũng không đi. Bất quá lần này ta phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Lâm Hổ nhìn một chút Tả Cận, trầm giọng nói ra. Tần Uyển Nhi sững sờ nói: Vấn đề gì? Ngươi cảm thấy Xảo Ngọc nói chính nàng mang thai đến cùng là thật là giả? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng: Hẳn là thật sao? Không có khả năng có người cầm cái này nói đùa nha. Lâm Hổ đập tắt lưới, lắc đầu nói: Ta xem nàng đó hơn phân nửa là giả. Ngày bình thường nàng quá mạnh, ta căn bản không có cơ hội quan sát. Lần này nàng xảy ra vấn đề, ta lơ đãng nhìn thoáng qua. Chập chập, ta vậy mới không tin mang thai sẽ là cái dạng này. Khả năng nàng lo lắng lúc này động thủ sẽ làm bị thương đến tiểu bảo bảo nha. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ lắc đầu nói: Nàng ngày bình thường nhưng là không có vấn đề này. Hơn nữa rất kỳ quái, liền xem như lo lắng hài tử, vậy cũng không đến mức sẽ một chút lực lượng cũng không thể vận dụng. Hơn nữa vận dụng lực lượng về sau, phản phệ giống như rất khủng bố. Dựa theo nàng ngày bình thường cách này đi tiểu tính, ta cảm giác khẳng định có vấn đề. Tần Uyển Nhi không tin, quyết đoán lắc đầu. Lâm Hổ cũng không ở nơi này vấn đề xoắn xuýt. Nàng thực mang thai cũng tốt, giả mang thai cũng tốt, giống như đều cùng mình quan hệ không lớn a. Bị rằng co nửa ngày, Lâm Hổ cũng có chút buồn ngủ rồi. Tần Uyển Nhi thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, đều là dùng tu luyện đến thay thế giấc ngủ. Duy chỉ có Lâm Hổ rất lười, thường ngày đều là đi ngủ. Tu luyện toàn bộ nhờ gõ người thu hoạch tu vi giá trị. Ngày thứ hai, vẫn là làm theo phép, muốn đi Phá Quân học viện một chuyến. Các tu sĩ vẫn như cũ nhiệt tình bốn phía. Những ngày này không ngừng có tu sĩ đột phá, liền lộ ra Lâm Hổ đặc biệt thần. Đám người nhao nhao lấy bị hắn đánh một lần vì xuất phát. Quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Lâm Hổ trực tiếp thu vào hơn 6 vạn tu vi giá trị. Hắn nhìn một chút hệ thống. Tu vi 230.186. Hiện tại Lâm Hổ xem như minh bạch vì sao hệ thống lấy 10 phút đồng hồ vì một cái khảm đến tiêu hao biến thân tu vi giá trị. Cứ như vậy tương đối dễ khống chế. Hôm qua tiêu hao 1.3200 tu vi giá trị, bây giờ tăng thêm nhập chứng hơn 6 vạn, biến thành cái dạng này, tu vi giá trị lần thứ 2 tích lũy. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Xảo Ngọc đáp ứng cho linh thạch, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, càng sẽ không trốn tránh Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. đợi cho chiến đấu hoàn tất, nàng liền từ nơi hẻo lánh nhảy ra. Đi, mang các ngươi đi tiền trang dạo chơi, tránh cho các ngươi cùng một đồ nhà quê tựa như. Xào Ngọc vết bò khoát khoát tay. Bộ dáng kia cần ăn đòn để Lâm Hổ muốn gõ nàng một trận. Bất quá cân nhắc đến cảnh giới vấn đề, vẫn là thôi. Nàng hôm qua đánh lấy chơi, chính mình cũng gánh không được. Hai cái đại cảnh giới cũng không phải đùa giỡn. Tần Uyển Nhi cũng dùng sức gật đầu. Tiền trang nàng đều chưa từng đi, trên người linh thạch cũng là đủ, còn lại đều là Xảo Ngọc hỗ trợ tồn lên. Vừa đi, Xảo Ngọc một bên giới thiệu nói, tiền trang này tên là Thiên Hạ Tiền Trang. Nghe nói là mấy đại tiên môn vì thuận tiện tu sĩ liên thủ dẫn đầu thành lập mà thành, uy tín độ khẳng định không có vấn đề, các tu sĩ cũng đều có thể yên tâm sử dụng. Chủ yếu nhất một chút ở chỗ, bất kỳ một cách nào thành đều có hắn chi nhánh, ngươi đều có thể hối đoái ra linh thạch. Cái kia tu sĩ đều là dùng loại phương thức này tiết kiệm tiền sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Xảo Ngọc gật đầu nói, bình thường đều là a, bất quá không lên gần thần cảnh, ngưỡng cửa còn không thể nào vào được. Không một vạn linh thạch, cũng không cần nói tồn tiền sự tình, đơn thuần lãng phí tài nguyên. Tiếp theo một chút siêu cấp cao thủ, nghe nói có một ít đặc thù chứ vật pháp bảo, không gian phi thường lớn, cho nên đều là mang theo người số lớn linh thạch. Chúng ta không được. Nàng chứ vật pháp bảo đã rất lớn, thế nhưng là cũng là có cực hạn. Mấy trăm vạn linh thạch liền đã cao nhất, huống chi còn có những vật khác, trên người mang mấy cái cũng là phiền phức. Mấu chốt thứ này một khi hư mất, linh thạch nhưng là không có. Cho nên vẫn là đặt ở linh thạch tạp trong an toàn, liền xem như thẻ làm hỏng rơi, còn có thể căn cứ tư liệu bổ sung linh thạch thẻ, vô cùng thuận tiện. Tu chân thế giới Lão Hổ 30 chương 288 kế thừa ngươi linh thạch thẻ. Cách này thao tác Tú Lâm Hổ vẻ mặt, tỉ như Lão Tần cái kia chứng minh thân phận, những người khác liền phỏng theo không được, bởi vì cần đặc biệt pháp bảo đến giải tỏa nội dung. Cụ thể quá trình chế tạo, ngoại nhân cũng không biết. Ở phương diện khác, hắc khoa kỹ quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiền trang này có thể so với đời sau ngân hàng, hơn nữa từ mấy đại siêu cấp tông môn liên hợp thành lập, trừ phi là tông môn sụp đổ, nếu không thì có thể dùng đến thiên hoang địa lão. Mà siêu cấp tông môn sụp đổ loại chuyện này thật đúng là không phổ biến. Xảo Ngọc càng là giải thích nói, về sau bị người ta tóm lấy, linh thạch thẻ phải giấu kỹ, thật sự là không giấu được cũng không cần sợ. Nếu như đối phương tu vi thấp, ngươi liền dẫn hắn tới lấy linh thạch, đó không phải là sẽ bị đoạt sao? Tần Uyển Nhi có chút làm không rõ ràng. Xảo Ngọc lắc đầu nói, vào tiền trang, ngươi tùy tiện bày ra cái cảnh, liền xem như nguyên anh cảnh đều chạy không thoát. Loại chuyện này bình thường cảnh giới thấp tu sĩ không biết, cụ thể cũng xem vận khí a. Nếu như đối phương biết rõ đây, Tần Uyển Nhi hỏi. Xảo Ngọc nói ra, sớm viết xong di chúc, người được lợi ích viết ta, ta liền có thể kế thừa ngươi linh thạch thẻ. Lâm Hổ trợn trắng mắt, hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sững sờ, nghĩ tới Xảo Ngọc nhiều lần hỗ trợ làm vấn đề này, không khỏi đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một chút, lấy ra giấy mực nhanh chóng viết. Vậy ngươi ngày bình thường làm sao giúp chúng ta chuyển linh thạch? Các ngươi linh thạch thẻ là học viện dùng Uyển Nhi tư liệu làm, ta không cần các ngươi tư liệu, chỉ cần có mình linh thạch thẻ liền có thể trực tiếp chuyển tiền qua, bất quá cần chính chủ mới được. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kém chút cho rằng linh thạch này thẻ tư liệu là Xảo Ngọc, liền cách này hố hàng. Nói không chừng ngày nào liền cho người ta đem linh thạch thẻ cho rời trống. Nghĩ đến cái này đích xác là học viện tưởng thưởng 1000 linh thạch thuận tiện làm linh thạch thẻ, Lâm Hổ cũng yên lòng. Cũng chính là chuyển ra tấm thẻ kia, cần chính chủ thao tác, mà đi vào tấm kia linh thạch thẻ, không cần chính chủ trình diện, làm một cái thu khoản tài khoản là được. Rất dễ hiểu nội dung. Tiến vào tiền trang, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi là lần đầu tiên đến, đặc biệt hiếu kỳ. Đại sảnh rộng lớn, có mấy cái cửa sổ. Trước cửa sổ cái ghế đều là đặc chế loại kia, ngồi xuống phi thường thoải mái dễ chịu. Không có hơn vạn linh thạch tài sản cũng không dám tới nơi này làm nghiệp vụ. Xảo Ngọc trực tiếp nhảy bên trên quầy hàng, vé vào phía trên uể oải nói ra. Chuyển cây sổ sách làm nghiệp vụ nữ tu ánh mắt run lên, nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: "Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài linh thạch thẻ." Xảo Ngọc từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra linh thạch thẻ đưa tới, thuận tiện đem Tần Uyển Nhi tấm kia cũng đòi tới. Lâm Hổ rất hiếu kỳ, đi theo nhảy tới, ghé vào trên quầy nhìn qua. Làm nghiệp vụ nữ tu, Lâm Hổ suy nghĩ hẳn là trúc cơ bát cửu phẩm cao thủ. Nàng xem không ra Xảo Ngọc tu vi, lại có thể đoán được Xảo Ngọc thân phận. Yêu thú cái này tồn tại có thể mở miệng nói tiếng người, chí ít đều là yêu đan cảnh tu vi. Lâm Hổ suy nghĩ, như thế một cách chuyện thú vị nha. Lần sau ta nếu là lại bị người ngăn chặn, nói không chừng liền mở miệng nói tiếng người, dọa một cách bọn họ. Ta nhổ vào, cái gì gọi là lại bị người ngăn chặn? Ta mới không cần bị người ngăn chặn. Ta mẹ nó trở về thì tăng cao tu vi, lần sau gặp lại uẩn thần cảnh gia hỏa, trực tiếp quất chết. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng. Còn tưởng rằng thối thể cửu phẩm tu vi có thể tiêu dao tự tại một đoạn thời gian, kết quả mẹ nó gặp phải tất cả đều là uẩn thần cảnh người. Mấy lần kém chút mất mạng, ta cũng không tin. Chờ ta luyện cốt cảnh, ta mẹ nó còn có thể gặp được kim đan cảnh địch nhân. Làm nghiệp vụ rất đơn giản, một đối một xử lý, nghiệm chứng mấy cái vấn đề nhỏ, sau đó từ kiểm tra tư liệu về sau, tên này nữ tu mới hỏi cần chuyển khoản bao nhiêu. Đây vốn là hơn 18 vạn điểm, làm tròn a 18 vạn. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Hổ kém chút nghĩ nhảy dựng lên gõ nàng. Hơn 18 vạn một chút, làm tròn gọi 18 vạn. Ta hôm nào không phải dạy dỗ ngươi cái gì gọi là toán học. Linh thạch lão Tần đếm qua, hơn 1.400.000 viên. Xảo Ngọc gia hỏa này trong lúc vô hình lại hố mình một bút. Bất quá Lâm Hổ cũng không quá để ý, không có nàng lời nói, mình còn kiếm không đến nhiều như vậy chứ. Lại là 18 vạn nhập chướng, linh thạch thẻ bên trong bản thân thì có 12 vạn. Đây chính là 30 vạn linh thạch. Còn không phải đắc ý. Tần Uyển Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Vốn định tại phá quân thành cũng phải nỗ lực luyện đan kiếm tiền, ai biết tới liền bị thương, không thể vọng động chân khí, miễn cho lưu lại tai họa ngầm, tạm thời cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là những ngày qua thu nhập ngược lại là thật quá nhiều. Đây chính là nàng không ngủ không nghỉ vài chục năm thu nhập đây. Chuyển xong sổ sách, Lâm Hổ lưu tâm nhãn, dùng ánh mắt ra hiệu Tần Uyển Nhi điều tra thêm số dư còn lại. Xảo Ngọc ngắm Lâm Hổ một cái, ngáp một cái nói, báo số dư còn lại. Kia nữ tu xứng sờ, nuốt nước miếng một cái nói, 6.000. Là mặt khác một tấm. Xảo Ngọc toàn thân bộ lông trong nháy mắt dựng đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem nữ tu. Nữ tu giật nảy mình, lúc này mới phản ứng được, nói gấp, 30 vạn lẻ 1.000. Lâm Hổ chăm chú nhìn chằm chằm tên kia nữ tu trong tay linh thạch thẻ. Tần Uyển Nhi cũng là 6.000. Xảo Ngọc linh thạch thẻ bên trong sẽ chỉ có 6.000 linh thạch sao? 6.000 vạn ca múa nhạc. Lâm Hổ vừa mới cảm thấy mình là cái đại phú hào, Tần Uyển Nhi vừa mới cảm thấy mình là cái tiểu phú bà, một lần này liền đến đả kích, nhao nhao nhìn về phía Xảo Ngọc. Xảo Ngọc thu hồi linh thạch thẻ nói, đi đi đi, đều là chính ta vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tần Uyển Nhi không nghĩ nhiều, thấp thỏm tiếp nhận mình tấm kia linh thạch thẻ, thân thể đều hơi một chút run rẩy. 30 vạn linh thạch, đây là khái niệm gì? Trúc cơ cảnh đan dược một khỏa mới 80 linh thạch, huống chi trên người nàng đan dược dư xài. Chỉ nếu không phải là bởi vì bản thân vấn đề, tăng lên tới trúc cơ cửu phẩm vấn đề không lớn. Trúc cơ cửu phẩm bước vào uẩn thần cảnh giới phụ trợ đan thuốc, bất quá 800 linh thạch một khỏa. bốn khỏa cũng mới 3200 linh thạch mà thôi. Liền xem như ẩn thần cảnh tu luyện đan dược cũng bất quá là 200 linh thạch một viên. Cả một nhà tài nguyên tu luyện đều có, chuyến này thực sự là đến đúng rồi, mặc dù nguy hiểm cũng là có. Lâm Hổ ánh mắt luôn luôn nhìn xem Xảo Ngọc. Xảo Ngọc duỗi ra bản thân nắm đấm, nhẹ nhàng điểm một cách Lâm Hổ cái trán. Lâm Hổ bị đau, lập tức từ trên quầy ngã xuống, chật vật bò lên, buồn bực nhìn về phía Xảo Ngọc. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi. Xảo Ngọc hung ác ngang ngược nói ra. Lâm Hổ phách lối lắc đầu, không nhìn liền không nhìn, có gì đặc biệt hơn người. Tiền Trang thể nghiệm một lần nghiệp vụ, cũng coi là quen thuộc một lần quá trình. Thuận tiện về sau Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ yêu cầu thời điểm tới lấy linh thạch, Xảo Ngọc cũng dặn dò khắp mọi mặt chú ý hạng mục. Trên thực tế liền trên người hơn 2 vạn linh thạch, cũng đầy đủ một đoạn thời gian tiêu xài. Nơi này Lâm Hổ xem chừng, tạm thời là hẳn là sẽ không đến đây. Làm xong mình sự tình, Xảo Ngọc tiếp tục đi dạo phố. Ngược lại là Tần Uyển Nhi mang theo Lâm Hổ, bắt đầu ở chung quanh bắt đầu đi dạo, muốn cho mọi người mang một ít tiểu lễ vật. Viên đàn bọn họ cũng có thể đưa một chút, dù sao không phải là quá đáng tiền. Còn có sư phụ Diệp Như, sư tỷ Mạnh Giai Kỳ một bên kia đều muốn mang một chút trở về. Sư phụ vấn đề không lớn, Mạnh Giai Kỳ một bên kia ngược lại là phải tốn chút tiểu tâm tư. Lâm Hổ suy nghĩ một lần nói, đan lô quá đắt tặng không nổi, cũng không thể đưa. Đưa một tiểu pháp bảo a, mấy trăm linh thạch hẳn là có thể a. Tu chân thế giới Lão Hổ 30 chương 289 tăng lên nhục thân cảnh giới, mấy trăm linh thạch pháp bảo, có thể lựa chọn phạm vi không coi là nhiều. Trước kia đến cửa hàng pháp bảo là vì bán đi hắc hùng tinh vũ khí, còn không có đường đường chính chính đi dạo qua. Chủ yếu nhất là mua không nổi, động một tí đều là mấy trăm linh thạch đồ vật. Bây giờ cũng coi là xa xỉ một cái. Tần Uyển Nhi tuyển nửa ngày cuối cùng lựa chọn một cách nho nhỏ quạt hương bồ. Thứ này thật có thể gia tăng luyện đan tỷ lệ thành công. Tần Uyển Nhi còn có chút không quá tin tưởng. Cửa hàng tu sĩ chính là như vậy đề cử. Nếu không phải là nghe nói lớn cửa hàng cực nặng danh tiếng, nàng sợ là đều muốn cho rằng đối phương lừa mình. Tu sĩ kia nói gấp, không phải gia tăng luyện đan tỷ lệ thành công, mà là xuyên thấu qua pháp bảo, có thể càng tinh tế hơn lấy chân khí hướng dẫn thao túng hỏa diễm. Cảnh giới thấp thời điểm luyện chế đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn không ít. Tần Uyển Nhi xem như minh bạch, gia tăng xác suất thành công loại chuyện này, sợ là chỉ có đan lô có thể làm được. Đơn giản liền là có thể tiết kiệm một lần chân khí hao tổn. Tựa hồ không có ở Diệp Như sư phụ một bên kia nhìn thấy thứ này. Giá cả lại không quý, 150 viên linh thạch. Nàng quyết đoán lựa chọn mua sắm, trở về có thể đưa cho sư tỷ, cũng coi là cảm tạ nàng mấy ngày nay chiếu cố. Lâm Hổ không hứng thú lắm. Liền như là Xảo Ngọc nói tới như vậy, pháp bảo bình thường cửa hàng đều là chế tạo pháp bảo, không có cái gì ý mới. Muốn đào được đồ tốt, phải đi đấu giá hội mới được. Bất quá đám người thực lực tăng lên rất nhanh, hiện tại mua sắm cảnh giới thấp pháp bảo cũng là không cần phải. Lần trước đã mua mấy cái, tạm thời không thiếu. Một đêm trôi qua, Xảo Ngọc nửa đêm mới đi dạo phố, cho nên mới tới quấy rối Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Ngươi làm sao lão cướp ta cá con khô a? Lâm Hổ vé vào bàn bên trên buồn bực viết. Xảo Ngọc ngậm cá con khô, nằm sấp ở hắn đối mặt khẽ nói, ta cho ngươi biết, loại này cấp bậc đồ ăn vặt cũng liền ngươi hiếm có một lần. Ta ngày bình thường nhìn cũng không nhìn một cái. Ngươi không nhìn, vậy ngươi chớ ăn ta a. Lâm Hổ buồn bực không được, hung hăng viết. Xảo Ngọc nói ra, ta nhàn dối không chuyện gì, ăn ngươi chút ít cá khô làm sao vậy? Ta thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ngươi a. Dừng lại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đem yêu lôi xuống nước, sau đó trái lại cứu yêu mệnh, còn có thể lấy ăn nhân cứu mạng tự cho mình là gia hỏa. Ngươi quả thực đổi mới ta đối vô sỉ khái niệm. Lâm Hổ viết, Xảo Ngọc đưa tay một quyền, trực tiếp đem Lâm Hổ đánh xuống cái bàn. Lúc này mới đứng lên, chậm rãi nói: ta ra ngoài dạo chơi. Lâm Hổ hừ một tiếng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất về sau, Tần Uyển Nhi mới lên tiếng: Xảo Ngọc lão sư gần nhất quan hệ với ngươi rất tốt a, trừ bỏ lừa ta, còn có chỗ nào thật tốt? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Gia hỏa này chính là một tên gây chuyện, ngày bình thường vẫn là cách xa nàng điểm, vạn nhất lại mang mình ra ngoài một lần, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Mấy ngày kế tiếp thời gian tương đối đơn điệu, ban ngày đi đánh một chút tu sĩ kiếm lời điểm tu vi giá trị, buổi tối cùng Xảo Ngọc mắng hai câu, chịu mấy lần chùy, thời gian liền đi qua. Ba ngày thời gian, Lâm Hổ nhìn mình tu vi giá trị tình huống. Tu vi 421.586, tấn cấp tu vi giá trị đủ rồi. Liền tăng lên nhục thân cảnh giới tu vi giá trị, đều là dư xài. Bây giờ chính là tìm một cái thích hợp thời cơ, tăng lên thực lực của mình. Cân nhắc đến gần nhất có chút suy, luôn luôn không hiểu ra sao chọc ra chút phiền toái đến, Lâm Hổ quyết định đi đầu đột phá nhục thân cảnh giới. Dù sao chỉ cần lưu đủ tăng lên cảnh giới tu luyện tu vi giá trị liền có thể. Lâm Hổ để Tần Uyển Nhi ra mặt, cố ý mượn một gian mật thất, dùng để đột phá thực lực bản thân. Lão Tần ngồi ở bên ngoài, cũng không lo lắng người khác tới quấy rầy. Tiêu hao 61.250 điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên đến đồng bì thân thể trung phẩm hổ hình thái nhục thân đột phá. Động tính không có đại cảnh giới đột phá lớn như vậy. Thế nhưng là lực lượng thần bí cải tạo thân thể cũng là để Lâm Hổ giật mình đau khổ. Tiêu hao 80.000 điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên đến đồng bì thân thể cao phẩm liên tiếp hai lần đột phá. Cơ hồ hao phí hơn nửa đêm thời gian. Lâm Hổ toàn thân ướt đẫm, nhưng cũng có thể cảm giác được thân thể chân thực mạnh lên. Trong thân thể phảng phất ẩm chứa vô hạn lực lượng đồng dạng, lại phải có loại bành trướng cảm giác. Hắn nhìn một chút mình trước mắt trạng thái. Chủng tộc: Hổ, có thể là mèo cảnh giới. Thối thể cửu phẩm nhục thân, đồng bì thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể nhị phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 280.336 rút thưởng số lần. Không hổ hình thái nhục thân liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, bất quá không có ảnh hưởng đến mèo hình thái thực lực. Bình thường nói đến, hổ hình thái tu vi thêm nhục thân cảnh giới, mỗi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới mới có thể kéo theo mèo hình thái tăng lên 1 cảnh giới. Mà hổ hình thái một cái đại cảnh giới đột phá có thể tăng lên mèo hình thái 3 cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, Lâm Hổ chỉ cần lần này trở lại Bạch Hổ Thành, lựa chọn đột phá đến luyện thể nhất phẩm về sau, mèo hình thái liền sẽ đạt tới thối thể ngũ phẩm thực lực. Nếu như Lâm Hổ đạt đến luyện thể nhị phẩm, mèo hình thái lại sẽ tăng lên tới thối thể lục phẩm cảnh giới. Suy nghĩ một chút đều là vô cùng thần kỳ. Đây cũng là Lâm Hổ mèo hình thái công nhận huyết thống rác rưởi, lại có thể không ngừng tăng lên nguyên nhân. Tăng thêm có Bạch Hổ Thành đi một lần này sao một đợt, Lâm Hổ suy nghĩ, mình mèo hình thái liền xem như đến thối thể ngũ phẩm, hẳn là cũng không phải chuyện ghê gớm gì à. Hổ ra nhiều tiền, cắn thuốc đập ba cái trên cảnh giới không đi được a, dù sao huyết mạch chính là như vậy rác rưởi, chỉ có thể cắn thuốc tăng lên một lần tu vi của mình. Có Xảo Ngọc quan hệ, đánh cái hiểm hộ hẳn là vấn đề không lớn. Tăng thêm Bạch Hổ Thành cao tầng vẫn cho là mình cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ có quan hệ, cái này cũng có thể làm một cái dựa vào. Miêu bộ tạm thời còn không có tăng lên lên. Lâm Hổ không có ý định dùng tu vi giá trị tăng lên, chủ yếu là muốn thử xem có thể hay không theo dựa vào chính mình vận dụng, thuần thục nắm vững về sau kéo theo kỹ năng tăng lên. Tăng thêm miêu bộ đến tinh thông giai đoạn này đã đầy đủ Lâm Hổ sử dụng, còn dư lại 28 vạn ép. Đột phá cảnh giới hàng. Giao. Cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị. Bình thường tăng lên cần 2 vạn. Gấp 10 lần chính là 20 vạn. Đầy đủ dùng để tăng lên. Trở lại Bạch Hổ Thành. Thực lực tăng lên về sau. Còn có thể hướng về càng phía ngoài xa thẳng tiến. Thu hoạch một đợt tu vi giá trị. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Lâm Hổ tùy ý huy động móng vuốt cảm thụ mình một chút hổ hình thái thực lực. Xét thấy gần nhất tăng lên không sai. Lâm Hổ xem chừng. Nhục thân thêm tu vi cảnh giới. Mình trước mắt tương đương với thối thể 12 phẩm. Cường đại quá nhiều. Lại cùng uẩn thần nhị phẩm Long Hải đánh lên. Ai thắng ai thua liền nói không chắc. Mình đã có sơ bộ vượt cấp khiêu chiến tư cách. Nếu như vận dụng phơ vòng tay. Đem hai cái hình thái sở trường dung hợp. Khả năng càng kinh khủng. Đánh cách 3-4 phẩm hẳn là vấn đề không lớn a. Tốt xấu là ở dưới gần thần ngũ phẩm trốn qua mệnh. Lâm Hổ đối với gần thần ngũ phẩm thực lực. Còn tính là hiểu khá rõ. Có thể miễn cưỡng phỏng đoán một lần gần thần tứ phẩm thực lực. Tu chân thế giới lão hổ 30 chương 290 trở về Bạch Hổ Thành thích ứng bản thân biến hóa về sau. Lâm Hổ lúc này mới biến trở về mèo hình thái. Cứ như vậy. Liền sẽ không có người phát hiện Lâm Hổ bản thân biến hóa. Bất quá bởi vì nhục thể thực lực tăng lên. Mèo hình thái nhục thể cũng tăng lên rất nhiều. Thực tế năng lực chiến đấu. So sánh với trước kia. Có tăng lên cực lớn. Hưởng thụ được tăng thực lực lên mang đến chỗ tốt. Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Muốn rời đi a. Ta thật không nỡ ta những tu sĩ kia đám tiểu đồng bạn a. Lâm Hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Một bộ ưu thương bộ dáng. Tần Uyển Nhi ngồi ở một bên mắt trợn trắng. Lâm Hổ ưu thương nói. Nghe nói 3 ngày này. Liên tục tục có hơn 100 người tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Còn có mấy người không sai biệt lắm mò tới trúc cơ cảnh ngưỡng cửa. Ta đây nếu là vừa đi. Bọn họ cỡ nào thương tâm a chịu một trận chùy. Thì có cơ hội tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cách này nhưng cơ hội ngàn năm một thuộc. Tăng thêm mình lấy giúp người làm niềm vui. Mỗi ngày đều hao phí thời gian dài cùng tinh lực trợ giúp bọn họ. Chiếm được mọi người hào cảm. Lâm Hổ thật sự là không bỏ đi được nơi này. 7 ngày thời gian bất quá khó khăn lắm gõ 700-800 tên tu sĩ còn sót lại mấy ngàn còn không có tin tức. Chỉ là vừa nghĩ tới trong nhà lũ tiểu gia hỏa, Lâm Hổ liền vô cùng lo lắng. Tính cả tới lui thời gian. Sợ là muốn giày vò ra 10 mấy ngày. Khoảng cách xa như vậy. Lại có dã tâm bừng bừng tam đại gia tộc. Lâm Hổ thật lo lắng các nàng xảy ra chuyện. Được rồi. Không cần xoắn suýt. Bạch Hổ Thành xung quanh yêu thú rất nhiều. Thực lực của ta tăng lên về sau. Có thể đẩy lên chỗ xa hơn. Đẩy xong liền chạy. Cũng không dễ dàng bị bắt lại. Tu vi giá trị vấn đề không lớn. Lâm Hổ nghĩ thông suốt. Cũng không ở xoắn suýt. Về đến phòng về sau. Tần Uyển Nhi bắt đầu tu luyện. Gần nhất nàng cảm giác mình khả năng mò tới trúc cơ nhị phẩm ngưỡng cửa. Cũng là bởi vì bị thương. Nếu không khả năng mấy ngày trước liền có thể đột phá. Bây giờ một mực ôn dưỡng thân thể, đợi đến thích hợp thời điểm thử nghiệm đột phá nhìn xem. Nàng tốc độ tu luyện này đã không phải bình thường người có thể truy đuổi. Lúc này mới bước vào trúc cơ nhất phẩm bao lâu liền đã muốn bước vào nhị phẩm cảnh giới. Lúc ấy cảnh giới không sai biệt lắm hồ phi phàm đám người. Bây giờ còn kẹt tại luyện khí cửu phẩm trên đường. Bất quá vừa mới bị Lâm Hổ gõ qua, nghe nói cũng có phá cảnh dấu hiệu. Cụ thể thật giả, Lâm Hổ cũng không biết. Hắn căn bản cũng không tin mình có loại năng lực này, tám thành vẫn là vấn đề tâm lý dở trò vượt. Muốn rời đi sự tình. Lữ Bất Văn ngày hôm nay liền đã bàn giao. Gia hỏa này hẳn là kiếm chút một bút. Cho nên thời gian nghỉ ngơi. Trên căn bản là không nhìn thấy người. Đều đi theo Tô Ngạo đám người xen lẫn trong cùng một chỗ. Cùng mọi người trao đổi cảm tình không sai. Giống như cũng đang hỏi thăm một chút ẩn thần bước vào kim đan kinh nghiệm. Ở đây đều là kim đan cảnh cao thủ. Sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Lần này là ít có cơ hội. Bởi vì tầng này thân phận. có thể đại biểu Bạch Hổ Thành cùng Tô Ngạo tiến hành liên lạc. Mấy lần thịt rượu ăn đến, mọi người tình cảm ấm lên. Ngay cả một đi ngang qua đến kim đan cảnh cao thủ cũng cùng hắn có chút giao tình. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Phá Quân Thành vận dụng phi hành thuyền lớn, bỏ neo tại ủ tàu bên trong, chuẩn bị đưa đám người trở về Bạch Hổ Thành. Trên cơ bản Phá Quân học viện thế hệ này tu sĩ đều tới. Đám người nước mắt rưng rưng nhìn qua Lâm Hổ bên này. Lâm Sư Huynh, chúng ta không nỡ bỏ ngươi a Lâm Sư Huynh. Ngươi ở lại đây đi. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Đến tột cùng là không nỡ mình đây, vẫn không nỡ bản thân nắm đấm. Bọn gia hỏa này cũng mặc kệ mình có thể hay không nghe hiểu được, chính là không nghe nhắc tới. Ngược lại để Lâm Hổ cảm khái, nếu có cơ hội, nhất định phải lại đến đi dạo một lần a. Thành chủ không xuất hiện, Tần Uyển Nhi nhìn một chút phương xa, không phát hiện Phương hội trưởng thân ảnh. Lúc rời đi liền đã cùng đối phương chào tạm biệt xong. Song phương không có quá nhiều giao lưu, chỉ là dặn dò nàng hảo hảo dưỡng thương, dùng tâm học tập luyện đan, không nên cô phụ Diệp Như một mảnh kỳ vọng. Đợi hơn 10 ngày địa phương đột nhiên muốn rời đi, Tần Uyển Nhi có chút không muốn. Tô Ngạo cùng Lữ Bất Văn đám người trao đổi nửa ngày, Xảo Ngọc đủ kiểu nhàm chán tại Lâm Hổ một bên đi dạo. Lâm Hổ có loại ảo giác, gia hỏa này gần nhất có phải hay không đặc biệt ra thích quấn lấy bản thân Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi hướng về phía Lưu Minh Ly Trần đám người phất tay, xem như cáo biệt. Lại đột nhiên nghe được Lữ Bất Văn gọi mình, không khỏi sững sờ, gấp chạy theo đi qua. Tô Ngạo đưa qua một cái vòng tay chứ vật nói, quà nho nhỏ, xem như cảm ơn ngươi cứu trong môn đệ tử tạ lễ. Tô tiền bối không cần dạng này. Tần Uyển Nhi vội vàng cự tuyệt. Tô Ngạo cười nói, cầm đi đi, đây là ngươi nên được đồ vật. Trên thực tế hẳn còn công khai cảm tạ các ngươi mới được. Bất quá Phương hội trưởng một bên kia yêu cầu để cho ngươi an tâm tĩnh dưỡng, cho nên không cho lo liệu những chuyện này. Chỉ riêng Lâm Manh Manh một cái cũng không tiện, không tốt giao lưu, chủ yếu nhất duyên cớ. Cho nên dứt khoát hủy bỏ cái này trình tự. Phá Quân Thành người không thích đi vòng vèo, đều là bụng dạ thẳng thắn, nói lại nhiều không bằng cho điểm tạ lễ tương đối tốt. Lữ Bất Văn gật đầu nói, thu cất đi. Tần Uyển Nhi lúc này mới ngòn ngọt cười, đem mấy thứ thu vào. Tô Ngạo lại đưa qua một cái túi đựng đồ nói ra, đây là Ly Trần bọn họ tạ lễ, không phải thứ quý trọng gì, cũng không nên chê. Các ngươi phần ăn tình này, bọn họ nhớ tới, ngày sau nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ hồi báo các ngươi. Ly Trần đám người là bị ít người, tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Thế nhưng là ngày bình thường rất khó giao lưu, dứt khoát liền tụ tập cùng một chỗ, xuất ra mình bộ phận linh thạch, hợp lại vì Tần Uyển Nhi mua sắm một chút đan dược và đối ứng Lâm Manh Manh cảnh giới linh thảo. Không nhiều, nhưng là tâm ý ở chỗ này. Về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Cáo biệt đám người, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đám người lúc này mới lên thuyền. Căn cứ Lữ Bất Văn an bài, đi đầu tìm tới chính mình căn phòng. Phá Quân Thành cũng không hẹp hòi, mọi thứ đều là cao nhất kích thước. Tất cả mọi người có một người gian phòng. Vừa tiến vào chiến thuyền, lấy được phân phối gian phòng về sau, Trần Vũ đám ba người liền tự mình đợi tại phòng của mình. Ngược lại là đã giảm bớt đi mọi người phiền phức. Lâm Hổ có chút hiếu kỳ, tam đại gia tộc mấy tên kim đan cảnh cao thủ về sau đến cùng thế nào. Nhưng Xảo Ngọc không sách, hắn cũng lười hỏi. Dù sao không phải là mình hẳn phải biết sự tình. Dù sao học viện khẳng định nói cho Xảo Ngọc biện pháp xử lý. Hơn phân nửa là đem đối phương lưu tại nơi này. Chín tên kim đan cảnh cao thủ nếu như có thể lưu lại nơi này, liền có thể tiến một bước suy yếu đối phương thực lực. Tam đại gia tộc sợ là nằm mộng cũng không nghĩ đến. Nguyên bản là tới chiêu binh mãi mã mấy người, thế mà gây ra rủi ro. Nhân mã không mua được, người một nhà lại còn gây ra rủi ro. Suy nghĩ một chút cũng phải cảm khái vạn phần. Nhất là Trần Vũ đám người biến hóa, cũng để cho Lâm Hổ trong lòng âm thầm thở dài một ngụm. Quách Đỉnh Phong tin tưởng vững chắc là Trần Vũ giở trò vượt. Vấn đề này có lẽ sẽ tiến một bước lên men. Trần Vũ có thể sẽ có loại hết đường chối cãi cảm giác. Lộ trình rất dài kết thúc. Từ đường cũ trở về, đường tắt mấy cái thành trì về sau, chiến thuyền cuối cùng mới trở lại Bạch Hổ Thành. Tu chân thế giới lão hổ 30 chương 291 nửa đường liền chết yểu cưới mấy ngày phi hành thuyền lớn. Không có cái gì không thích ứng cảm giác. Hẳn là tu sĩ thân thể duyên cớ, yêu thú thì càng không cần nói. Một trận chiến này xem như đại biểu học viện xuất chiến thành tích nổi bật, tin tức từ sớm liền truyền trở về. Đợi cho Tần Uyển Nhi đám người trở về một ngày này. Học viện các tu sĩ tụ tập tại ổ tàu bên trong. Từ một số cao thủ dẫn đầu. Chính chỉnh tề chờ đợi đám người trở về. Lữ Bất Văn đám người đi ở phía trước, Xảo Ngọc lười nhác quản những chuyện này. Ngày bình thường nàng sẽ chỉ ở Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trước mặt bại lộ bản tính. Mặt khác thời điểm, cơ bản đều là một cách an tính mèo mỹ nhân. Phần lớn thời gian đều không nói lời nào. Lấy cớ dưỡng thai. Suốt ngày không thấy tung tích. Câu thông sự tình cũng là từ mọi người tới giao tiếp. Cân nhắc đến đám người lặn lội đường xa. Trạng thái không phải rất tốt. Cho nên không tính là đặc biệt rườm rà nghi thức về sau. Đám người liền hướng về học viện chạy tới. Một lần này còn có luận công hành thưởng sự tình. Tại phá quân thành ban thưởng là một chuyện, Bạch Hổ thành bên này cũng sẽ không rơi xuống hạ thừa. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Hổ liền không nhìn được hai mắt tỏa ánh sáng. Bị đám người vây quanh trở lại Bạch Hổ học viện. Lữ Bất Văn đám người tụ tập cùng một chỗ, hao phí một chút thời gian, sửa sang một chút tiếp theo tình huống. Tuy nói sớm một bước có tin tức truyền về, nhưng dù sao lại qua mấy ngày. Liên quan tới ban thưởng phương diện, đã chứng thực. Cân nhắc đến đám người mới vừa trở về, liền để đám người đầu tiên là tự. Do hoạt động, xử lý mình sự tình, sáng sớm ngày mai, lại đi tụ hội, công bố tưởng thưởng sự tình. Lâm Hổ mừng rỡ nhẹ nhõm, dù sao ban thưởng chạy không được. Tiểu bàn tử viên đàn ngựa không dừng vó hỏi thăm tin tức. Rời đi hơn 10 ngày. Học viện tuy nói không đến mức phát sinh cái gì biến hóa lớn. Nhưng là nhất định là chuyện mới mẻ. Nắm vững trực tiếp tình báo, rất là trọng yếu. Hắn đã phát triển mấy cái nhãn tuyến. Một lần này thu hoạch cũng coi là không ít. Tối nay học viện cũng sẽ cho một bộ phận ban thưởng. Mặc dù còn phải đưa cho Tần Uyển Nhi một chút. Nhưng đây đều là phải. Đương nhiên sẽ không vui. Ít nhiều cũng có thể còn lại một chút. Tạm thời không thiếu tiền. Lấy ra một viên linh thạch hỏi thăm gần nhất tin tức. Một tên nam tu nhìn một chút Tả Cận mới lên tiếng. Các ngươi rời đi mấy ngày này. Có người đột phá đến trúc cơ cảnh cái gì viên đàn kinh hô lên. Chính mình cũng còn không có đột phá. Nếu có người đột phá. Nhất định sẽ khiêu chiến thập kiệt vị trí. Tuy nói hắn thứ tự này không cao lắm. Tăng thêm từ nhất minh đám người xảy ra sự tình. Thập kiệt nhất định sẽ tẩy bài. Nhưng nếu như vận khí không tốt. Đối phương khiêu chiến mình. Vậy coi như xong đời. Một lần này hắn cũng nắm giữ một môn võ kỹ. Bản thân năng lực chiến đấu mạnh hơn. Đây cũng là gián tiếp bởi vì thập kiệt thân phận có thể thấy được hắn chỗ tốt. Nếu như mất đi thân phận này, tương lai nói không chừng sẽ bỏ lỡ rất thật tốt sự tình. Là ai ta chỗ này có ghi chép, làm sao có thể có người trong thời gian ngắn như vậy đột phá trúc cơ nhất phẩm đây? Vừa mới nói lời này, hắn đột nhiên sững sờ. Tần Uyển Nhi giống như chính là cái dạng này. Miễn là ngươi tư chất không kém, có đầy đủ tài nguyên đột phá nhất định là không khó. Chỉ là những người khác làm sao có thể có tốt như vậy cơ duyên, phá cảnh đan từ đâu tới đây Mã Kiều. Tên kia tu sĩ trầm giọng nói. Viên đàn nhíu mày. Suy tư một hồi. Thậm chí lật ra sách nhỏ nhìn một chút. Bên trong rầm rạp chẳng chịt ghi lại không ít nhân tuyển. Có một ít liên quan tới cảnh giới cùng năng khiếu miêu tả. Là hắn thu thập đến tình báo. Viên đàn nhanh chóng lật qua một lần nói. Có thể có hy vọng trong ngắn hạn thành công đột phá 7 phẩm 8 phẩm tu sĩ bên trong. Không có người này a. Nàng trước đó mới luyện khí 4 năm phẩm dáng vẻ, cũng không biết được chỗ tốt gì. Cảnh giới đột nhiên đề thăng thật nhanh. Hơn nữa nghe nói nàng cùng Tần Uyển Nhi rất không thích hợp. Đột phá trước tiên, liền lựa chọn khiêu chiến Tần Uyển Nhi. Tu sĩ kia tiếp tục nói. Viên Đản sửng sốt nói, thế nhưng là Tần sư tỷ lúc ấy không phải không ở nha. Không ở có thể chờ hắn trở lại nha. Đoán chừng một trận chiến này chạy không được. Bên người nàng đã tụ tập không ít người. Rất nhiều đều cho rằng nàng có thể thắng qua Tần Uyển Nhi. Nghe nói nàng từng theo một đầu thối thể nhị phẩm yêu qua tay. Mặc dù không thắng, nhưng lại có thể toàn bộ mà lui. Viên Đản nhíu mày. Thối thể nhị phẩm yêu thú, cảnh giới đồng đẳng với tu sĩ trúc cơ nhị phẩm. Chỉ là liền thực lực mà nói, yêu thú có thể sẽ mạnh hơn tu sĩ. Trúc cơ nhất phẩm có thể toàn thân mà lui. Đích thật là đầy đủ kiêu ngạo sự tình. Viên Đản nghĩ nghĩ, bỗng nhiên là nhớ ra cái gì đó. Bận biểu tiếp tục lật lên sách nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nói, Mã Kiều, Mã Kiều. Ta nhớ là ở nơi nào nghe qua đối. Chính là đánh giá thượng phẩm linh căn gia hỏa kia. Nàng nhập học về sau, vô cùng kinh diễm. Tu vi tăng lên cấp tốc, thu lang vương thú sủng. Bất quá bởi vì bỏ qua trận đầu khảo hạch, thực lực tụt lại phía sau. Ta kém chút đều quên hết. Nhớ ngày đó Mã Kiều cũng là phi thường nổi danh người. Một bên đi theo tu sĩ không ít. Chỉ tiếc thực lực suy yếu, theo không kịp đại bộ đội về sau, lại biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Hơn nữa, Viên Đản ánh mắt run lên. Người này thật giống như trước đây là thường xuyên nhằm vào Tần sư tỷ. Bất quá lúc kia mọi người không biết, chính mình vấn đề đều xử lý không tốt, đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Bây giờ bởi vì tương đối quen biết về sau, hắn mới nhớ tới vấn đề này. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tần Uyển Nhi thực lực tăng lên. Tiếp theo Mã Kiều không còn tiền vốn. Tất cả mọi người nhanh quên có người này. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Hiện tại, cụ thể cũng không biết các nàng có cái gì ăn oán. Tựa như là từ một cách địa phương đi lên. Xem ra vẫn phải là nhắc nhở một chút mọi người mới tốt. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cố ý chạy tới sân thi đấu nhìn xem tình huống. Tuy nói lão Tần không ở bên này, nhưng là trước tiên có thể báo danh. Sau đó dựa theo thứ tự trước sau khiêu chiến. Nói không chừng có cái gì não tàn người sẽ báo danh đây. Một cái tên quen thuộc nhảy vào tầm mắt. Lâm Hổ sững sờ. Mã Kiều trúc cơ nhất phẩm. Mình và lão Tần rời đi thời điểm, nàng là cảnh giới gì tới luyện khí tam phẩm vẫn là tứ phẩm, Lâm Hổ đều nhanh không nhớ gì cả. Vốn cho là gia hỏa này sẽ bị lão Tần bỏ xuống, sau đó không nhìn thẳng là được rồi. Nhưng nàng bây giờ cảnh giới thế mà theo kịp còn đi khiêu chiến lão Tần. Lâm Hổ nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi. Lão Tần tâm tình tựa hồ có chút xa xút, ánh mắt bên trong lộ ra đau thương, tựa hồ liền nghĩ tới những chuyện kia. Lâm Hổ thở dài. Gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá nàng lúc trước tình huống hơi có điểm nhân vật chính phong phạm. Một đường bật hắc, dòng nước xiết xuống tiến. Đáng tiếc gặp hổ ra, nửa đường liền chết yểu. Không nghĩ tới còn có trở về một ngày. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Một lần này là ngươi tự tìm. Vốn định ngươi không xuất hiện nên tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng là ngươi nếu đã tới còn tìm lão Tần suối quẩy, vậy cũng đừng trách hổ ra tâm ngoan. Lâm Hổ giật giật Tần Uyển Nhi quần áo, ra hiệu nàng rời đi nơi này. Diệp Như dù sao coi như nàng sư phụ, trở về chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là đi bái kiến đối phương. Cùng lúc đó, Mã Kiều cũng nhận được tin tức. Nàng dung nhan vẫn như cũ, thế nhưng là ánh mắt bên trong nhiều hơn một phiến âm u. Ngươi rốt cuộc trở về, chờ đợi ngày này ta đã chờ lâu rồi.